Chương 1608, Tóc Hồng Trưởng Thành. Từ Kinh đến ẻn kỳ dù. Một càng cầu toàn đặt trước. Có thế đáng ghét đối mặt với kim khôi kim giáp, tướng mạo cùng vàng nóng giống nhau như lúc người khổng lồ kim sắc, ẻn kỳ dù rõ ràng có chút dao động. Nhưng là thân là mẹ sổ bộ tạ mì ạ chư thần vì đối kháng vàng nóng mà chế tạo ra binh khí thần tạo, hắn cũng sẽ không như vậy liền nhận thua cút ngay hét lớn một tiếng. Sau lưng của ẻn kỳ dù sáng lên vô số màu vàng rung động, số lớn xiềng xích giống như đạn đạo một dạng từ bên trong bạo xạ ma ra, tựa hồ muốn người khổng lồ kim sắc đánh cho thành mảnh vỡ. Hắc ngươi chỉ biết một chiêu này sao? Từ trong cơ thể người khổng lồ truyền ra một tiếng kêu căng khó thuần cười như điên, qua nhiều năm như vậy, bản vương cũng đang không ngừng ma luyện tinh tiến mà ngươi chỉ là dậm chân tại chỗ coi như bị lần nữa sửa đổi qua. Thì như thế nào là đối thủ của bản vương? Tựa hồ là đang hưởng ứng tiếng cười của vàng óng. Giữa không trung bỗng dưng sáng lên một cánh to lớn, cánh cửa ánh sáng kim sắc, đếm không hết đủ loại bảo cụ giống như cuồng phong bạo vũ nghiêng về mà xuống, cùng ẻn kỳ dù của ẻn kỳ dù quấn quýt với nhau đoàng đoàng đoàng ầm ầm tiếng nổ khủng bố cùng tiếng nổ vang dội tứ phương một chút. Cách tương đối gần nì tật mạ giờ phở ảm sụ ở lẹn, bất hạnh bị bảo cụ trong lúc đó va chạm cuốn vào. Trong nháy mắt liền đánh nát bấy đáng chết. Đây là vũ khí gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Mặc dù ở trong quân đội bờ gì kèn được xưng và kỳ gì, nhưng là đối mặt loại chiến tranh khủng bố chưa bao giờ nghe này. Còn lì ạ cả người đều mộng bức rồi, nhất thời ngay cả chạy trốn cũng không biết trốn nơi nào, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn lì ạ lúc này chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Liên bang Trung Hoa không đúng, cái đó ngồi ở trên máy bay nam nhân rõ ràng cho thấy tóc vàng đáng giận. EU bọn họ lúc nào có kỹ thuật như vậy? Lúc này, trong khoang điều khiển máy truyền tin vang lên, còn Lý A điện hạ ngài không có sao chứ? Dịu bơ, ngươi còn sống? Nghe được trung thành thân vệ đội trưởng âm thanh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng lại thay đổi. Điện hạ, ta mới vừa nhận được tin tức. Ở phi điện hạ dường như cũng xuất động muốn ở trên chiến trường ứng với dùng một chút phát minh mới của nàng. Còn lì ạ vừa nghe liền nóng nảy, ở phi đây không phải là hồ nháo sao? Nàng mặc dù biết em gái của mình gần đây thật giống như thức tỉnh một loại thiên phú khoa học ghê gớm nào đó, chế tạo ra một loại rất lợi hại mini cờ ép, nhưng là trước mắt trận đại chiến này căn bản là đã vượt qua còn lì ạ tưởng tượng. Ở phi nếu quả thật ăn mặc cái loại này chiến ý ấy, chạy tới chỉ sợ cả kia đầu quái xà đều có thể đem nàng một hớp nuốt dưới tình thế cấp bách. Còn lì ạ hướng về phía máy truyền tin lớn tiếng quát, truyền mệnh lệnh của ta, để cho ở phì ngô cờ ở phía sau. Không cho phép qua tới đây. Thân vệ đội trưởng dĩu bất chần chờ mấy giây, thấp giọng nhớ lại nói, điện hạ, hiện tại ở phì điện hạ mới là khu 11 tổng đốc. Cho nên, đối với nàng ra lệnh cái gì miệng biểu tình trên mặt một cái liền ngốc trệ. Còn lì ạ trầm mặc hồi lâu, mới lộ ra một cái nụ cười khổ sở, ta cũng là hồ đồ, lại có thể đem vụ này quên. Ở phí ngươi thật sự là lớn lên đây. Lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên cười dài một tiếng, người khổng lồ kim sắc đó đứng lên, trong bàn tay vững vàng bắt được một người, chính là cái đó ẻn kỳ du buông ta ra. Người tên khốn này, ta không phải là bạn của ngươi, tên của ta là kinh. Ẻn kỳ du cố gắng liều mạng dãy rua, nhưng là như thế nào cũng không tránh thoát được và nóng bàn tay khổng lồ hắc hắc. Ta hưu à, phản kháng là phi công. Ngươi mệnh trung chú định muốn ở lại bên cạnh ta. Người khổng lồ kim sắc phát ra một tiếng cười lớn phách lối vô cùng. Sau đó cả người liền trên không trung biến mất, một chút bóng dáng đều không có để lại. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách ách, cái này chính là trong truyền thuyết cướp đoa tờ dân nam sao? Cái này phải ý kỳ, lại có thể thật sự làm ra loại sự tình này, hỗn độn ác gù à cổ, ha ha, như vậy nội dung cốt truyện kế tiếp. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giam cầm điều giáo chứ? Đáng tiếc vàng nóng đem phát sóng trực tiếp đóng lại, nếu không ta còn thực sự muốn nhìn một chút đây. Nọt lệ mì dạ tổ, hoa nha, ánh mắt của ta, không tâm linh của ta đều bị ô nhiễm rồi. Trong cái bầy này đều là ác ma sao? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, im miệng tạp chủng. Bản vương cùng ẻn kỳ dù hữu tình, tuyệt đối không cho phép ngươi tới ô nhục trạch nữ núi Bồng Lai. Ngươi cái này không cứ gọi hữu tình đi. Ngươi đây quả thực là tổng giám đốc bá đạo cấp cô dâu A khí thiên thánh hát miêu. Hừ, theo hắn liền. Ngược lại người kia cũng không phải là ẻn kỳ dù. Các ngươi không nghe thấy hắn nói sao? Hắn tự xưng kinh đã là một người khác rồi vẩn. Ừ, ta cũng cân nhắc cái vấn đề này. Bất quá trong mắt của ta, kinh này hẳn là còn cất giữ ký ức ẻn kỳ dù, thậm chí nhân cách chỉ là yêu cầu khám phá ra thôi. Khí thiên thánh hát miêu, nha nhân viên quản lý, ngươi nói lời này căn cứ là...